Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, quỷ dị tiếng ca. Phong tuyết từ sông lớn bên trong bay tới, đón gió phấp phới, đầy trời tuyết lớn rất nhanh thổi tới Linh Thủy Thành hạ. Một luồng kỳ dị khí tức lạnh lẽo như băng bao phủ Linh Thủy Thành. Có giả nua tiếng ca từ phong tuyết bên trong truyền đến. Bắc địa đất khô cằn, nam bệnh đậu mùa mở, ngàn năm một lần, sông vào biển, sông lớn đi về phía tây, phong tuyết phía đông tới, luân hồi ngàn năm, ai đoán, thiên địa vô ngần, giang sơn như tranh vẽ, trong tranh sao tháng, mày như đại, âm dương lưỡng nghi, ngũ hành bát phương, năm nào gì tháng, đúc đạo đài, tiếng ca quỷ dị, tràn ngập tang thương tâm ý. Chất phác bên trong lộ ra khàn giọng cùng già nua, dường như trải qua ngàn năm lão nhân, như nói ly biệt hận, tu hành khổ, giữ chặt tâm thần, chấm ngoặc kép. Làm Hà Điền nghe được đoạn này tiếng ca thời khắc, vẻ mặt biến đổi lớn, cao giọng la hét, chớ nghe, chớ nghe, chớ hỏi, thần hồn hợp nhất, che đậy tạp niệm. Hà Điền nói, ý là cảnh giác, cảnh cáo sau lưng nhân tộc tu sĩ tử thủ tâm tính. Bởi vì cái kia đoạn trong tiếng ca tràn đầy đối với con đường tu hành phản bác cùng nghi vấn. Nếu như nghe được trong lòng, nghiền ngẫm thì lại chỉ xông vào biển, điểm ra ngàn năm hạo kiếp không người có thể ngăn. Ai đoán, nói ra luân hồi nỗi khổ, không người nào có thể tránh. Mày như đại, ý là hóa thiên địa giang sơn vì là nữ tử, mê hoặc chúng sinh, đúc đạo đài, đang chất vấn tu hành chi đạo. Có thể có bỉ ngạn câu chuyện, độc nhất chính là một câu cuối cùng này, dù cho tim rắn như thép tu sĩ, ở sau khi nghe được cũng biết sản sinh cộng hưởng, tu hành khó, khó với đăng trời, ở dài dòng con đường tu hành trên, hết thảy người tu hành đều sẽ sinh ra hoặc cường hoặc yếu nghi vấn thiên địa, nghi vấn cảnh giới, nghi vấn tự thân, một đoạn thê lương tiếng ca, đi kèm một đường vết chân mà đến. Vết chân đạp ở băng trên, lưu lại một đường thẳng, nhắm thẳng vào Linh Thủy Thành. Ở dấu chân phía trước nhất, là một vị râu bạc trắng tóc trắng ông lão, lông mi dài như tuyết, trong mắt chứa ngôi sao, thần văn trình độ uy thế, ầm ầm đến, người thứ ba khách mục, chấm ngoặc kép, Vương Khải vẻ mặt từ lâu trở nên tất cả nghiêm nghị. Thân ảnh thon gầy tỏa ra khí tức bàng bạc. Này cỗ thần văn uy thế bao phủ toàn bộ Linh Thủy Thành. Không ngừng chống chọi khí băng hàn cùng tiết sơn cường giả uy thế. Trên đầu tường hai vị thần văn như gặp đại địch, mà nguyên anh các tu sĩ thì lại đại thể ánh mắt ngốc chát. Những hư đan kia trưởng lão càng thêm không thể tả. Không chỉ có vẻ mặt mê man, có người trong mắt nổi lên lệ quang. Từ khi nghe được tiếng ca, một luồng khó có thể ngăn cản đau khổ tâm ý phảng phất ở những tu sĩ này tâm sinh lần đầu căn. Nảy mầm, liên quan đến cảnh giới nghi vấn tạo thành đáng sợ ác mộng. Vây chết rồi từng vị tu sĩ tâm thần. Nguyên anh cường giả khá tốt chút. Tất cả hết sức muốn tránh thoát này loại vô hình ràng buộc. Hư đan trưởng lão trong đó lại bắt đầu có người sinh ra dị dạng. Một vị thiên quỷ tông trưởng lão trong mắt rưng rưng. Đột nhiên giơ kiếm hướng về trời, quát ầm lên, như thế nào đạo, đạo ở phương nào, phốc, một chiêu kiếm xẹt qua yết hầu, vị này tà phái trưởng lão hoành kiếm tự vận, như thế nào đạo, như thế nào nói, chấm ngoặc kép, càng nhiều hơn hư đan trưởng lão phát sinh mê mang tự nói. Phỉ lão tam thậm chí đem vũ thần pháo quay lại, nòng pháo quay về đầu của chính mình. Hai tay run run liền muốn châm đốt kiếp nổ. Nguyên anh chỉ có thể tận lực ổn định tâm thần của chính mình. Những này hư đan cảnh giới trưởng lão có thể không vững vàng. Bàng Thiếu Thành ở trong đám người khóc ròng ròng. Hắn nhớ tới chính mình cái kia chút phí thời gian năm tháng. Lâm Vũ giống như hai mắt rơi lệ. Nhớ lại chính mình trải qua đau khổ. Niếp ẩn hai tay ôm đầu. Hắn cảm thấy đau đầu sắp nứt. Liền từ đại trạch cùng Lâm Tiểu Nhu vợ chồng cũng mở mịt nhìn đỉnh đầu bầu trời. Si ngốc rơi lệ, một hồi liên quan đến cảnh giới cùng đạo tâm cảm ngộ. Không có dấu hiệu nào bị tiếng ca mở ra. đạo chi huyền ảo, liền thần văn đều không thể nào hiểu được. Làm sao tình hình là những này hư đan cùng nguyên anh? Nếu như không vọt ra được, kết cục chính là thần hồn hủy diệt sạch. Hộ tống bọn hắn, ta đi chặn lão kia đầu. Vương Khải thấp giọng giận dữ hét lớn, bước ra một bước ngoài thành. Hà Điền gật gật đầu, liền muốn thôi thúc linh lực trước tiên cầm cố lại chung quanh hư đan. Bằng không rất dễ dàng sẽ có càng nhiều người lựa chọn tự sát. Vù, nhanh chân mà đến ông lão tóc trắng. Căn bản không dung hai vị thần văn cứu viện môn nhân. Cười dài bên trong giò ra hai tay, vỗ hờ mà xuống. Lập tức có hai cái to lớn băng trưởng phân biệt đánh về Linh Thủy Thành. Người thứ ba khách mục một đòn toàn lực, mang theo khiến thần văn đều phải kiêng kỵ uy lực kinh khủng. Vương Khải miễn cưỡng tiếp nhận một trường khác thì lại không thể ra sức, bị Hà Điền ra tay ngăn trở. Nhân tộc thần văn, có khỏe hay không? Ông lão tóc trắng cười nói, nhiều năm qua hai vị thường xuyên dò xét ta Tuyết Sơn. Nhiều lần xuất giá mà không vào, lần này lão phu đi xuống Tuyết Sơn, định phải cố gắng chiêu đãi một phen hai vị nhân tộc chí cường. Lại là song trưởng vỗ hờ. Vừa vỡ tan băng trưởng trong nháy mắt ngưng tụ, đánh về Vương Khải cùng Hà Điền, bị Tuyết Sơn cường giả cuốn lấy. Hai vị thần văn phân thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vận chuyển toàn lực đối phó lão giả râu bạc trắng. Đối với trên đầu tường hư đan cùng nguyên anh cũng không còn cách nào bận tâm. Ta phỉ lão tam đáng chết. Đáng chết a. Chấm ngoặc kép, phỉ lão tam há miệng run rẩy quay lại vũ thần pháo. Đem đầu của chính mình quay về nòng pháo, rơi lệ đầy mặt tự nói, ta là kẻ cặn bã, không nên đắc đạo, không xứng đáng đạo, ta đáng chết a. Chấm ngoặc kép, cây đuốc trong tay liền muốn châm đốt kíp nổ. Phỉ lão tam này là chuẩn bị lấy vũ thần pháo đến kết thúc chính mình tràn ngập tội nghiệt khi còn sống. Trên đầu tường quái dị, chỉ phát sinh ở tu sĩ trong đó. Tả tướng cũng không có đắm chìm vào ngộ đạo trong đó, bởi vì hắn chỉ là phàm nhân. Lúc này già nua tả tướng con mắt chừng đến đỏ bừng, nhanh chân xông lại liền muốn đoạt được phỉ lão tam trong tay cây đuốc. Vũ thần pháo uy lực, Trình Dục tận mắt nhìn thấy, so với thần vũ đạn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Này muốn nổ lên ở thành đầu, cần phải đem những này hư đan cường nhân nổ chết một mảnh không thể. Phỉ lão tam có chết hay không tà tướng mặc kệ, hắn không muốn để phỉ lão tam phá hủy mảnh này tường thành. Lấy tà tướng khí lực, có thể kéo không được hư đan tu sĩ. Phỉ lão tam dường như nhập ma giống như, khí lực còn không nhỏ, mặc cho tà tướng kéo lôi. Cây đuốc khoảng cách kíp nổ nhưng càng ngày càng gần, ngay ở tà tướng gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, mà ngọn lửa sắp dẫn đốt kíp nổ thời khắc. Một cái tay rơi xuống, đùng, thanh thúy miệng tiếng vang lên ở thành đầu. Phỉ lão tam bị người đánh cho xoay chuyển ba vòng, cũng không khóc, há mồm mắng to, ai đánh ta, làm phỉ lão tam thấy rõ đứng trước mặt Từ Ngôn, lập tức ngoan ngoãn nói rằng, Từ gia đánh thật hay, tiểu nhân đã tỉnh rồi, chính là còn có chút mơ hồ, bên này tát lại một cái thì tốt hơn. Phỉ lão tam xem như là bị một cái tát cho phiến tỉnh rồi, đem mặt to đưa tiến lên. Từ Ngôn không hề liếc mắt nhìn. Phỉ lão tam tỉnh rồi. Còn có càng nhiều người lâm vào mê mang trong đó, liếc nhìn chung quanh hư đan cùng cái kia chút đứng lập bất động nguyên anh. Từ Ngôn ánh mắt hiện ra lạnh. Tuyết Sơn cường giả đầu độc, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Cũng không phải là Từ Ngôn tâm thần mạnh mẽ, cảm ngộ thâm hậu, mà là cái kia tiếng ca vừa lọt vào tai, đã bị trong đầu nổ lên thú hống phá hủy không còn một mống. Như thế nào đạo, tu hành tức là đạo. Đùng, xoay tay quạt bay hai cái gần nhất hư đan, Từ Ngôn bóng người lướt gấp ra, hai tay tung bay, miệng tiếng ở bốn phía nổ lên, xông vào biển, xông vốn nên như biển. Đùng, ai đoán, người đều chết hết còn đoán cái gì đoán. Đùng, mày như đại, giang sơn tuy tốt, lê dân vì là quân. Miệng tiếng không dứt không ngừng. Phàm là bị Từ Ngôn đập miệng hư đan, tất cả đều từ trong ác mộng thức tỉnh. chỉ là còn có người mê man không ngớt, bụ mặt đứng ngây ra tại chỗ. Nguyên Anh cường giả không cần đánh, bởi vì lúc này đại thể Nguyên Anh đã tỉnh táo lại. Nhìn thấy Từ Ngôn ở quạt hơn trăm cái hư đan trưởng lão, chính tà hai phái Nguyên Anh tất cả đều nhíu nhíu mày. Không ai đi ngăn cản, bởi vì bọn họ cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến tỉnh lại những này hư đan. Hay là Từ Ngôn phương thức quá mức dã man. Thế nhưng hiệu quả hết sức rõ ràng. Đúc đạo đài, vung lên cái tát, đối mặt cái cuối cùng khóc giống hư đan. Từ Ngôn dừng bước lại. Một tát này khó hơn nữa hạ xuống. Lấy hắn cảm ngộ, đối với đạo đài câu chuyện còn kém quá xa. Đó là dính tới đạo chi chân ý cảm ngộ. Liền thần văn đều không thể nào hiểu được đồ vật. Hắn lại làm sao mà biết. Đang nghĩ ngợi làm sao phản bác trong tiếng ca câu cuối cùng. Ở Linh Thủy Thành phía sau xuất hiện tầng băng gãy lìa âm thanh. Một cái điên cuồng giống như thân ảnh từ không biết bao sâu băng hạ bò ra. Đúc mẹ ngươi đạo đài. Từ Ngôn, ta muốn giết ngươi. Khương Đại Xuyên mặt to bị đông cứng xanh lên. Nửa người trên bò ra ngoài. Hai cái chân còn bị đông tại trong băng tầng. Hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ mơ hồ truyền đến. Vừa lúc bị Từ Ngôn nghe xong cái rõ ràng. Đúng rồi. Đúc mẹ ngươi đạo đài. Đùng. Cái cuối cùng mê mang hư đan. Ở Khương Đại Xuyên phẫn nộ mà xa xôi rít gào bên trong bị đập bay ra ngoài. Cũng theo đó tỉnh táo lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.